Chương 1202, ánh nắng sáng sớm, chiếu vào cô sơn bên trên, phản xạ ra một mảnh đỏ sợm, trong không khí mùi máu tươi, để cột vào giữa vách núi ốc nhâm si ngốc lại ngơ ngác. An Nhàn ngoài thành kia mảng lớn thi thể, cùng dưới vách núi đống kia cùng một chỗ thi thể, tựa hồ trùng điệp đến một hối. Mấy giọt nước sôi đến ốc nhâm trên đầu, hắn sững sờ ngẩng đầu. Cảm giác như thế nào Ngô Lộ Lộ một tay cố chấp ấm, một tay cố chấp chén, chẳng biết lúc nào trôi xuống, vốn là ta nên uống rượu lấy chút, chỉ là đâu, hôm nay khả năng còn có trận đại chiến. Nàng uống một ngụm trà, nghe nói, các ngươi cho Lư Duyệt lại lên một cái tên mới, gọi Lư Lôi Đồ. Ốc Nhâm rất muốn đến giúp về phía sau co rụt lại, hắn đặc biệt sợ hãi người này. Ngươi bây giờ biết ta là ai sao? Ngô Lộ Lộ đàng hoàng hỏi hắn. Biết biết. Ốc Nhâm run giọng. Người này mỗi lần giết hết một đợt người về sau, hình như muốn để những cái kia âm hồn làm minh bạch quỷ giống như, đều sẽ tự giới thiệu mình một chút, ngươi là Không Đường đại trận sư. Lớn Ngô Lộ Lộ nghiêng hắn một chút, tuy rằng tăng thêm chữ to, thế nhưng là còn không thế nào uy phong, cùng ta sư phụ người đồ tử, sư muội Lư Lôi Đồ danh tiếng so sánh, có vẻ lần thật nhiều. Thứ Ốc Nhâm không chỉ miệng rung động, chân cu nở dê đang run, nếu không phải bị trói, khả năng đã mềm nhũn xuống dưới hắn mang theo gần ngàn người, vừa sờ đến mảnh này dưới vách núi, liền liền mẹ nó, hình như gặp vô số trận đánh, một trận chém lung tung về sau, cho rằng thắng lợi lại như mộng huyễn bọt nước. Đã tỉnh hồn lại, hắn tận mắt thấy đao của mình, chém vào tộc nhân trên đầu, xung quanh 10 mét tờ chỗ, mỗi người trên thân, đều có vết đao của hắn. Ốc Nhâm không biết, vì cái gì người khác đều đã chết, liền hắn còn rất tốt còn sống. Còn để hắn xem một đợt lại một đợt viện quân, hạm ở trong trận, ngay cả nhân tộc lông đều không sờ, cứ như vậy tự giết lẫn nhau hầu như không còn. Ốc Nhâm, ngươi là ma tộc phó soái, bọn họ nên còn sẽ tới cứu ngươi đi. Đến bây giờ Minh Lâm thành bên trong người còn chưa tới, Nô Lộ Lộ cảm thấy có chút nóng nảy, không phải nói các ngươi ma tộc, đều là kẻ kiên cường sao? Ta lúc này mới giết mấy người, các ngươi liền mềm nhũn mấy người. Ốc Nhâm đánh cái run. Hắn không biết nên nói cái gì. Ngươi sợ? Ngô Lộ Lộ nhìn chằm chằm hắn, ta còn tưởng rằng, các ngươi cũng không biết cái gì gọi là sợ đâu. Nàng từng thanh trong chén tàn trà, vung ra. Ốc Nhâm trên mặt, thành thành thật thật nói đi, Nam Canh là thế nào lên làm tổng soái, lại là giết thế nào đi? An Nhàn Thành sư muội vốn là tại An Nhàn Thành rất tốt, có thế tự Nam Canh làm tổng soái về sau, tất cả mọi thứ cũng thay đổi. Nếu nói người này cùng Âm Tôn không quan hệ, đánh chết nàng đều không tin. Nô Lộ Lộ đang hỏi thăm Nam Canh đồng thời, Nam Canh cu nở dê đem nàng có hạn tư liệu, nhìn một lần lại một lần. Lấy thường thường chi tư, để tu vi cao hơn nàng ra rất nhiều. Mộ Thiên Nhan khăng khăng một mực, tại trong tính cách nhất định có chỗ hơn người. Đừng xem, Ốc Nhâm còn tại kia treo đâu. Trong bóng tối, Âm Tôn thanh âm rốt cục vang lên, Nô Lộ Lộ đem hắn treo ở nơi đó, chính là muốn nói cho ta, nói cho ngươi. Nói cho Tinh La Châu sở hữu tu sĩ, đến a, nàng ở nơi đó, có bản lĩnh liền đi tìm nàng. Cái gì? Nam Canh cảm thấy phát run đồng thời, lại nghĩ mải rằng, nàng làm sao dám Âm Tôn, ngươi cu nở dê cầm nàng không có cách nào sao? Lư Duyệt là công đức tu sĩ, lại có thể ngự lôi, lại thêm quang minh phương pháp bảo quang chi hoàn, Âm Tôn cầm nàng không có cách, hắn có thể lý giải, thế nhưng là Ngô Lộ Lộ Âm Tôn, đem nàng trộm tới. Ta muốn đem nàng treo ở Minh Lâm Thành trên tường thành, nhiều phiến vài miếng thịt, gửi cho dấu ở Quý Nhạn Nu Y Lư Duyệt. Ta muốn để nàng nhìn xem làm không được. Âm Tôn cười khổ thanh âm đánh gậy Nam Canh phán đoán, kỷ. Trường Minh đã khó đối phó, có thế hắn hai người đồ đệ này Âm Tôn quả thực một lời khó nói hết. Tam Thiên Thành âm thịnh dương suy, các nàng đều so với ngươi cho rằng lợi hại. Ngươi đi qua Nam Canh vẫn nghĩ hỏi hắn lời này, hiện tại rốt cục hỏi ra lúc, lại tim nặng đáy cốc. Nếu như Âm Tôn đều không có ở Ngô Lộ Lộ nơi đó chiếm được tiện nghi, hắn lại nên làm cái gì? Ôi không dám đi. Cái gì? Nam Canh quả thực ngây người. Đêm qua ta thử vài lần tiếp vào cô sơn, thế nhưng là vài lần lại lui trở về. Âm Tôn thở dài, cái kia hợp lại đại trận, có một nửa nên vì ta mà bày. Hắn cảm giác được Ngô Lộ Lộ đối với hắn dày đặc các ý, kia xú nha đầu, hình như giống như Lư Duyệt, đang nói, Âm Tôn, có bản lĩnh ngươi đến à? Ta ở chỗ này chờ ngươi. Thế nhưng là, hắn lệnh không dám đi. Loại kia tính mạng khả năng nhận uy hiếp cảm giác, quá làm cho người vô lực. Âm Tôn sợ hãi, cỗ này phân thân nếu như tái xuất chuyện, hắn có còn hay không tỉnh nữa tới cơ hội. Ngươi không phải âm tôn sao? Dạng gì hợp lại đại trận có thế vây khốn ngươi? Nam canh phi thường không muốn tin tưởng. Âm tôn, ta điều tra Tam Thiên Thành người tới, nơi đó bên cạnh có một cái gọi là Vân Dung, nàng phệ hồn chuột tiểu bảo cùng ngươi cũng là cũ địch. Nó không tại trận kia bên trong. Âm tôn ở trong lòng thở dài, cô sơn ngoại vi đại trận, chỉ là Ngô Lộ Lộ lực lượng một người. Vậy hắn nương đến cùng là cái gì? Trận Nam canh trầm mặc chốc lát, rốt cục bạo phát. Vì cái gì ta người tiến vào, sẽ tự giết lẫn nhau? Âm tôn, ngươi đến bây giờ, liền một điếm đầu mô y cu nở dê không tra được sao? Ốc nhâm dán tại trên giữa vách núi, hắn nhiều treo một khắc đồng hồ, Tinh La Châu liền nhiều ném một khắc đồng hồ mặt. Lại không quan ở, hắn cái này tổng soái còn có cái gì mặt mũi? Không chỉ hắn cái này tổng soái sẽ trở thành khắp thiên hạ cho cười, chính là Tinh La Châu lần này hành động, cũng sẽ bị treo ở sỉ nhục trụ bên trên. Nô Lộ Lộ tại tiên giới thành danh, là bởi vì Mộ Thiên Nhan cùng Lưu Duyệt, nhưng nàng bản nhân, lại là lần thứ nhất ở trước mặt người đời lộ diện. Tinh La Châu tại tiên giới có nhiều như vậy mật thám, đều không tra được cái gì, ngươi trông cậy vào ta tra được đầu mối gì? Âm tôn cười lạnh, này khốn cục, là Ngô Lộ Lộ đối ngươi ta trả thù, nàng bởi vì Lưu Duyệt, đã chính thức hướng chúng ta tuyên chiến. Mặc dù là không lời tuyên chiến, thế nhưng là trong lòng của hắn minh bạch, nha đầu kia, cũng là bởi vì Lưu Duyệt. Hướng bọn họ dương lên đao kiếm của nàng. Nàng trận, ta tạm thời không cách nào phá, ngươi người, nghĩ đến cũng vô pháp phá. Chỗ hắc ám, âm tôn trong mắt hai đoàn đú hỏa tại chớp tắt bên trong nhảy vọt, bây giờ nghĩ đem Úc Nhâm cầm trở về, chúng ta chỉ có hai con đường. Hai con đường Nam canh sơ qua phân chấn, ngươi nói. Một đầu, ngươi tự mình xuất thủ, từ phương xa bắn chết hắn. Cái gì Nam canh con ngươi đột nhiên co rụt lại? Dùng Úc Nhâm chết. Kích thích Tinh La Châu các tộc đối nhân tộc cứu hận. Âm tôn nhìn xem hắn, này vận hành quá trình, không cần ta dạy đi thứ đầu thứ hai đâu. Nam canh không muốn tuyển đầu thứ nhất, tuy rằng hắn đối Ốc Nhâm QNZ không chút nào để ý, có thế dạng này bắn chết hắn, liền có khả năng là cả đời nhược điểm. Âm tôn có thể phủi mông một cái đi, hắn lại còn muốn tại Tinh La Châu ở lại. Đầu thứ hai âm tôn trong mắt ưu hỏa, âm âm u, Nô Lộ Lộ hướng chúng ta tuyên chiến. Vậy chúng ta cũng cho nàng một điểm lợi hại nhìn một cái. Nam canh vội hỏi như thế nào cho nàng nhìn lợi hại bọn họ ngay cả nàng hợp lại trận, đến cùng có cái nào lợi hại trận pháp cũng không biết, cho đến trước mắt, chết tại cô sơn trước sườn núi Tinh La Châu tu sĩ, đã gần vạn, lại chọn người đi, còn có ai dám đi? Nam canh thậm chí hoài nghi, coi như hắn tự mình mặc giáp ra trận, cũng cùng sĩ khí vô duyên, trừ phi hắn thật có thể giết Ngô Lộ Lộ. Nhưng mình thật có thể giết được người ta sao? Dù là dùng đầu ngón chân nghĩ, Nam canh cũng không dám báo cái gì hy vọng. Giết bọn hắn nhiều người như vậy, nhưng bọn hắn bên này đâu, lại ngay cả người ta bóng người tử đều không thấy được một cái. Tam Thiên Thành người không thấy, Minh Lâm Thành tàn binh cu nở dê một cái không thấy, liền toàn bộ con mẹ nó hãm tại trong trận tự giết lẫn nhau. Nay nào chỉ là đánh mặt ra quả thực điểu lộ duyệt lôi ngục, con nở kinh khủng hơn, tối thiểu nhất nàng nơi đó. Là có thế thấy. Bất động cô sơn. Âm tôn giả bộ không thấy được Nam canh trên mặt rất nhiều nhan sắc, nàng càng là tại cô sơn chuẩn bị xong hết thể chờ chúng ta càng là không đánh cô sơn, trực tiếp hướng cô sơn hai bên, tiểu giới Nui và Bình An thung lũng động thủ, trước tiên đem này hai nơi cầm xuống, sau đó theo thứ tự ra bên ngoài. Tam Thiên Thành không phải liền là như vậy chút người sao? Coi như Lưu Yên có ba đầu sáu tay, nàng cũng vội vàng không đến. Chỉ cần chúng ta cầm xuống nhân tộc nhiều, hoặc là đem nhân tộc giết sợ, có lẽ không cần chúng ta hướng cô sơn tạo áp lực, nhân tộc một ít e sợ chiến gia hỏa, liền sẽ giúp chúng ta hướng cô sơn tạo áp lực. Đến lúc đó vứt bỏ mặt mũi, tự nhiên cũng liền trở về. Vứt bỏ, thật còn có thể trở lại sao? Nam canh đáy lòng run rẩy, bọn họ tại cô sơn dưới chết nhiều người như vậy đâu. Tuy rằng đi qua An Nhàn Thành sai lầm, hắn còn tại tổng soái vị trí này ngồi. Có thế Nam canh lại biết, vị này tử càng ngày càng lệnh ra, tùy thời đều có đủ khả năng. Một lần lại một lần, âm tôn giúp hắn ổn định, nhưng hắn cu nở dê càng ý lại hắn. Còn tiếp tục như vậy, kết quả tốt, ta cái này truyền lệnh, trước theo Bình An thung lũng động thủ. Hạ quyết định quyết tâm này, hoàn toàn là không còn cách nào. Nam canh thật lòng hy vọng, Bình An thung lũng cái chỗ kia, thật có thể như danh tự này bình thường, Bình An. Phu hào không quản được bên ngoài đánh thành cái dạng gì, đến quý nhạn Nui chuyện thứ nhất, chính là dùng tín hiệu triệu tập bảy đội, hỏi sở hữu truy sát Lưu Duyệt chi tiết. Bất luận cái gì chỗ không đúng, nàng đều hỏi một chút hỏi lại. Theo An Nhàn Thành xảy ra chuyện đến nay, người này mỗi ngày đều dùng càn khôn phòng treo đại gia, thẳng đến đem tất cả mang vào quý nhạn lưu y trong này tựa hồ rất không thích hợp đâu. Hai cái này bạch mục khôi lỗi, các ngươi một đội là ở nơi này phát hiện, mà sáu đội, rồi lại tại phương hướng ngược, nơi này phát hiện. Phu hào chỉ vào quý nhạn nu y bản đồ, các ngươi liền không nghĩ tới, người ta vì cái gì muốn thả khôi lỗi nghĩ tới thân hầu mấy người liếc nhau, lại đồng loạt bỏ qua một bên, chúng ta hoài nghi, đối phương khả năng ngay tại đây một đoạn, lúc ấy dùng khôi lỗi là vì đem chúng ta điều đi, vì lẽ đó, đại gia đã quay đầu tìm. Chỉ bất quá, bọn họ tìm được không lắm thành tâm. Cái gọi là một người liều mạng, mười người khó cản. Tại này quý nhạn nu y, nếu quả thật đem Lưu Duyệt tẩn thân địa phương móc ra, hậu quả kia vốn là, bọn họ tính toán, ở chỗ này làm một vòng liền đi. Dù sao quý nhạn nu y có đủ loại cấm chế tại, tổng soái nơi đó lại thúc cũng không thể nói bọn họ không tận tâm. Nhưng bây giờ, vị này muốn mạng tổ tông tới. Quay đầu tìm phụ hảo một đôi có chút hất lên hẹp dài mắt phượng tại thân hầu, mục đờ ơ y đám người trên mặt dừng lại, kia giống như cười mà không phải cười bộ dạng, để bọn hắn nhịn không được phía sau lưng đổ mồ hôi. Ngồi đều ngồi đi đám người thần sắc, phụ hảo như thế nào không nhìn thấy nàng luôn luôn dẫn theo tim cu nở dê nối lỏng, tại đại gia lần lượt ngồi xuống thời điểm, tự mình cho bọn hắn châm trà, các vị biết, vì cái gì ta sẽ theo Minh Lâm Thành nơi đó trở về thân hầu các loại đồng loạt lắc đầu. Bọn họ tại này quý nhạn nu y ngây người vài ngày, bên ngoài tin tức, chỉ độn vô cùng. Bất quá, vị này phó soái cơ hồ không đánh mà thắng cầm xuống Minh Lâm Thành, đồng thời mang về càng nhiều tài vật chuyện, sớm tại bọn họ chưa vào quý nhạn nu y lúc trước, liền nghe nói. Lẽ ra, lập xuống như thế đại bất thế công lao, nàng nên tọa chấn nơi đó, thừa thắng xông lên mới lạ. Bây giờ trở về đến, xác thực rất không đúng. An Nhàn Thành vì cái gì biến thành hôm nay cái dạng này, ta nghĩ, đại gia đau lòng đồng thời, đi qua đoạn thời gian này lắng đọng, QNZ có điều nghĩ lại đi phụ hảo nhìn xem bọn họ, tất cả mọi thứ cải biến, theo rời nguyên giang lưu vực biến thành trạch quốc bắt đầu. Nói đến đây, nàng thở dài, ta tinh La Châu tại không đến GN2 TNZ bên trong, đại gia nói, an toán tôn đưa bao nhiêu chỗ tốt cái gì lúc trước nghĩ tới vấn đề này mục đờ y. Trong mắt nhịn không được hiện lên một chút chờ mong. Không nghĩ tới, hoặc là không dám nghĩ người, như vậy bị phụ hảo lựa đi ra, trên mặt nhan sắc đều có chút phát xanh. Âm tôn cùng Lưu Duyệt đo sư cờ, tại nàng vẫn là nguyên anh thời điểm, tại Bách Linh chiến trường liền bắt đầu. Phụ hảo khẽ nhấp một cái trà, giữa bọn hắn ngươi tới ta đi, cho tới bây giờ đều có thắng bại, âm tôn sẽ không tha Lưu Duyệt dù hào ma tinh, nhưng cũng còn đảm đường công đức tu sĩ. Nên cản làm hết thảy. Những thứ này, ta nghĩ đại gia cũng đều hiểu rõ. Mục đờ ơ y gật đầu, phó xoáy muốn nói cái gì, cứ việc nói thẳng đi tốt vậy ta liền thực là nói. Phu hào để cái chén trong tay xuống, tự âm tôn bạo xuất thân phận đến nay, Tinh La Châu liên tục gặp đại nạn, cùng hắn hợp tác là ai, ta nghĩ, người hữu tâm đều có thể đoán được. Nhưng đoán được là một chuyện, có thể hay không phản kháng, có dám hay không phản kháng, lại là một chuyện. Chỉ bằng tiến đánh tiên giới đầu này, liền để Nam Canh chiếm hết thượng phòng, bóp Tinh La Châu gần như một nửa khí vận. Tiến đánh tiên giới, hoặc là tiên giới tu sĩ giết vào Tinh La Châu, cách mỗi 2-3 và năm, liền sẽ phát sinh một lần. Đây là số mệnh, ta không xen vào, đại gia QNZ không xen vào. Phu Hảo nhìn xem đại gia, nhưng âm tôn, nếu như chúng ta đều mặc kệ, làm hắn trong này nếm đến ngon ngọt càng ngày càng nhiều, tất nhiên không nỡ đi. Mấy trăm ngàn năm về sau, các ngươi nói, chúng ta có thế chỉ lo thân mình sao có thế sao thân hầu bọn người trầm mặc. Ta muốn tìm tới Lưu Duyệt, tận lực hòa bình cùng nàng hợp tác. Phu Hảo bỏ rơi cho tới nay, muốn nói nhất một câu, âm tôn là chúng ta cùng chung địch nhân, vì Tinh La Châu, ta hy vọng đại gia có thể cho nở dê đỡ ta. Ủng hộ thân hầu chờ ngươi nhìn xem ta lại nhìn xem ngươi, lại đồng loạt trầm mặc ở nơi đó. Cái kia quyền lực lớn ra hỏa. Nắm vút bọn họ trong tộc tiền đồ đâu. Minh Lâm Thành tranh đoạt chiến, vừa mới bắt đầu, nộ nhờ chọc giận người kia các vị đều đối Minh Lâm Thành bên ngoài tranh đoạt chiến, rất có lòng tin phụ hảo thật sâu thở dài một hơi, tuy rằng không muốn dội đại gia nước lạnh, có thể ta theo mới ở đâu tới, như đoán không lầm, chúng ta người, đã bị Tam Thiên Thành Ngô Lộ Lộ, dê tờ đến không có đánh lại đường sống.